Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 14, Susanoo năng hồ cùng 8 kỳ đại xà. Mới vừa rồi là cái cơ hội tốt. Ngươi vì cái gì không thừa cơ đào tẩu? Orochimaru âm trầm hỏi. Hữu tâm tính vô tâm. Hắn lại từ thủ hạ này lý đắc đến không ít Shisui tư liệu. Cho nên một mực đè ép Shisui đánh. Shisui cười lạnh một tiếng. Nói, người đánh giá quá cao chính mình. Nói hai tay nhanh đến nhìn không thấy tốc độ kết mấy cái ấn. Hỏa độn cây bóng nước chảo hồng. Uchiha Shisui hai tay ném ra mấy cái phong ma Shuriken. Đồng thời phun ra mấy cái đại hỏa cầu. Shuriken cùng hỏa cầu dung hợp lẫn nhau về sau. Sinh ra một cái tân xoay tròn hình thể. Phanh phanh phanh. Ba tên ác quỷ bị chính diện đánh trúng. Trong nháy mắt hóa thành hư vô. Uchiha nhất tộc tinh thông hỏa độn thuật. Thân là kiệt xuất một viên. Shisui tự nhiên cũng không ngoại lệ. Quải điệu sao? Orochimaru thu hồi cây sáo. Âm huyễn thuật tuy nhiên kỳ diệu. Nhưng là đẳng cấp quá thấp. Đối phó đồng dạng đối thủ cũng là đủ. Nhưng là đối phương là Uchiha Shisui còn kém chút hỏa hầu. Ta thừa nhận ngươi là rất khó đối phó tiểu quỷ. Hắn cười lạnh một tiếng. Nói, nhưng là đụng tới ta. Vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Nói hai tay hợp lại. Vạn xà la chi trận. Tiếp lấy Orochimaru miệng rộng một chương. Phun ra vô số đầu xà. Giống một tòa núi nhỏ đồng dạng lít nha lít nhít hướng Shisui phóng đi. Tuy nhiên Shisui nhãn lực có thể khống chế một số xà để bọn hắn tự giết lẫn nhau. Nhưng là so với số lượng lớn như vậy đến nói. Hắn có thể khống chế là tiểu vu gặp đại vu. Loài rắn có được cực mạnh khứu giác cùng cực kỳ nhanh chóng độ. Rất nhanh liền vây quanh Shisui. Mắt thấy Uchiha Shisui liền muốn bị xà sơn chôn vùi. Orochimaru khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Chỉ cần Shisui bị cắn bị thương một thanh. Chiến đấu liền kết thúc. Ngay tại hắn cho rằng đại cục đã định thời điểm. Phanh một tiếng vang thật lớn. Hắn triệu hoán đi ra những cái kia độc xà giống bị cái gì đồ, vật ném đi ra một dạng tứ phía tản ra. Tiếp lấy một đạo cự đại chakra thực thể công tới. Orochimaru một cái lắc mình né tránh một kích này. Nhưng là dưới chân hắn rắn run lại bị lập tức xử lý. Đây là, Orochimaru hai con ngươi co rụt lại. Giật mình nhìn lấy giữa sân cái kia năng lượng màu xanh lục thể. Uchiha Shisui con mắt biến. Không còn là loại kia tam câu ngọc, mà là một loại đồ án kỳ quái. Bên cạnh hắn cũng xuất hiện một loại lục sắc chakra hình thể. Mangekyo rốt cục xuất hiện. Orochimaru trong lòng kích động vạn phần. Hắn nhịn không được lè lưỡi liếm liếm khóe miệng. Hai mắt lộ ra một trận cuồng nhiệt. Đây chính là Uchiha Mangekyo Sharingan trong truyền thuyết Susanoo Jihō sao? Quả nhiên rất cường đại. Cỗ thân thể này, hắn muốn định. Orochimaru, Uchiha Shisui đem Susanoo Jihō hoàn toàn hóa. Chậm rãi đẩy lên trước mặt hắn. Không muốn đối Konoha sinh ra cái gì dã tâm. Nếu không lời nói ta Uchiha Shisui là sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn lạnh lùng nói. Susanoo Jihō là hắn mạnh nhất thuật. Cả công lẫn thủ. Kỳ diệu vô cùng. Dưới mắt rắn run đã chết. Orochimaru huyễn thuật miễn dịch cũng bị phá rơi. Thắng lợi Thái Bình đã hướng Uchiha Shisui nghiêng. Ha ha ha ha. Orochimaru cuồng tiếu một trận. Thật lâu mới thở không ra hơi nói. Nghĩ không ra thế mà lại bị một tên tiểu quỷ cho khinh bỉ. Khi thật là có chút khó chịu. Nghe kỹ. Uchiha ra tiểu quỷ. Vì cảm tạ ngươi Mangekyo Sharingan cùng thân thể. Ta cũng sẽ cầm ra bản thân áp đáy hòm công phu. Hắn bỗng nhiên cắn nát tay chỉ. Hai tay kết mấy cái ấn. Bát kỳ chi thuật. Một đạo cự đại khói đặc cấp tốc bao phủ trong rừng rậm. Khói bụi tan hết, một cái bàng đại quái vật xuất hiện tại Uchiha Shisui trước mặt. Tám đầu xà đầu tám đầu đuôi rắn. Đây chính là Orochimaru mạnh nhất bát kỳ đại xà trạng thái. Một cái đầu rắn to lớn chậm rãi mở ra đến. Orochimaru thân ảnh từ miệng rắn bên trong dũng mãnh tiến ra. Hắn há mồm phun ra một thanh bảo kiếm, cười lạnh nhìn lấy Shisui. Uchiha tiểu tử, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta bát kỳ chi thuật. Nói chỉ huy bát kỳ đại xà hướng. Shisui vọt tới, cơ hội tốt. Shisui hai mắt lập tức hiện lên lúc thì đỏ mang. Hắn huyễn thuật có thể trong nháy mắt xử lý đối thủ, nhưng là y nguyên vô hiệu. Bát kỳ đại xà vẫn hướng hắn công tới. Orochimaru đã theo bát kỳ đại xà hòa làm một thể, lần nữa hình thành huyễn thuật miễn dịch. Shisui một trái tim cấp tốc trầm xuống. Huyễn thuật vô hiệu về sau, tiếp xuống đem đối mặt cũng là bát kỳ đại xà điên cuồng tiến công. Tám cái xà đầu vung vẩy, phân biệt từ phương hướng khác nhau công tới. Shisui chỉ huy Susanoo mệt mỏi ứng phó, song quyền nan địch tứ thủ, huống chi là tám đầu xà đầu. Shisui không có giấu kiếm Tosuka, chỉ dùng Susanoo lời nói rất khó đánh cho động bát kỳ đại xà cứng rắn lân giáp, dần dần bị áp chế lại. Một chút thời gian, mấy con rắn đầu đem Susanoo hai tay chăm chú cuốn lấy. Mặt khác xà đầu đem Susanoo thân thể cố định trụ. Cũng là lúc này, Shisui cảm giác được lòng đất có dị động, vội vàng hướng ra phía ngoài lóe lên. Susanoo nhất thời bị phá. Một cái xà đầu bỗng nhiên phá đất mà lên. Orochimaru cầm trong tay thảo chỉ kiếm nhanh chóng từ xà đầu chui ra hướng Shisui đâm tới. Hắn đã sớm nhìn ra Susanoo nhược điểm, chỉ huy xà đầu chuyển tiến lòng đất, từ đó phá đất mà lên công lúc bất ngờ. Đi chết đi. Orochimaru dữ tợn cười một tiếng, trong tay thảo chỉ kiếm nhắm ngay Shisui ngực phải. Hắn cũng không tính giết chết Shisui, mà chính là nghĩ ra được cỗ thân thể này, liền xem như bị thảo chỉ kiếm đâm trúng, hắn cũng có thể chữa trị hoàn hảo. Uchiha Shisui chakra tiêu hao cũng kém không nhiều, mà lại cũng không kịp sử dụng thuấn thân thuật. Lúc này, hắn bỗng nhiên nhắm mắt lại, trong nháy mắt lần nữa mở ra tới. Orochimaru chỉ cảm thấy hai mắt một tia sáng hiện lên, thân thể không tự chủ được dừng lại. Đây là có chuyện gì? Hắn bỗng nhiên cảm thấy mí mắt trở nên nặng nề, trong đầu trống rỗng, chậm rãi nhắm mắt lại. Xoạt. Bát kỳ đại xà trạng thái cáo phá. Orochimaru cùng Uchiha Shisui thân ảnh cũng từ chỗ cao rơi xuống mặt đất. Uchiha Shisui che mắt, từng ngụm thở hổn hển. Ngay tại vừa mới sinh tử trong nháy mắt, hắn không tự chủ được mở ra mạnh nhất huyễn thuật biệt thiên thần. Biệt thiên thần huyễn thuật là không cách nào phá giải, bởi vì thời gian khẩn cấp. Hắn chỉ là tại Orochimaru trong đầu gieo xuống giấc ngủ suy nghĩ. Đối với biệt thiên thần cái này có thể vĩnh cửu cải biến ý người niệm nghịch thiên huyễn thuật đến. Nói cực kỳ lãng phí, nhưng là cũng không có cách nào. Tình huống khẩn cấp, dung không được Shisui có những ý niệm khác. Tuy nhiên hai mắt cần làm lạnh một đoạn thời gian, nhưng là bắt được Orochimaru, tiêu trừ thôn làng một cái tai họa ngầm, đối Shisui đến nói cũng đáng. Đang lúc Shisui cố nén con mắt kịch liệt đau nhức lúc đứng lên đợi, một bóng người bỗng nhiên trong nháy mắt ra hiện tại hắn sau lưng. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau. Cổ mãn nguyệt ẩn nhẫn quả nhiên có thu hoạch. Orochimaru cùng Shisui lưỡng bại câu thương, cho hắn một cái cơ hội. Shisui con mắt, đây chính là hỏa ảnh mạnh nhất Mangekyo một trong. Tuy nhiên biệt thiên thần đã làm lạnh, nhưng là lúc sau có thể làm đến sơ đại hỏa ảnh Hashirama tế bào, cũng không phải là không có mở ra khả năng. Uchiha Shisui, ánh mắt ngươi ta nhận lấy. Cổ mãn nguyệt cười mỉm nói. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.